Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1487, tĩnh tâm tu luyện, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Tô Hàn theo trùng sinh bắt đầu, đi thẳng đến bây giờ, thật không dễ dàng muốn nói hắn lúc nào thu hoạch được tài nguyên thoải mái nhất. Cái kia chính là tại Long Võ Đại Lục bên trên, Phượng Hoàng Tông tấn thăng làm thần tông, có thể xưng thống trị toàn bộ Long Võ Đại Lục, bày ra vô số truyền tống trận thời điểm cái kia linh thạch đến. Thật là rất đơn giản, mỗi ngày quang chờ lấy thu linh thạch là có thể. Nhưng loại cục diện này, theo tiến vào hạ đẳng tinh vực bắt đầu, liền triệt để cải biến. Không nói mỗi một miếng linh tinh, đều tới đặc biệt gian khổ, nhưng cũng tuyệt đối là dễ dàng như vậy. Như trước đó, Tô Hàn trong tay hết thảy có 1.000 vạn linh tinh, dùng 900 vạn mua dược liệu, cuối cùng còn lại 100 vạn, cũng muốn dùng tại luyện đan. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn luyện chế phá tâm đan, đã đạt đến hơn 100 miếng, nhưng cái này chết hầu tử, liền cho Tô Hàn ăn tiếp cận 30 miếng. Nói không thịt đau đó là giả, đây là linh tinh, đây là đan dược, cũng không phải linh thạch. Mà là vì Tô Hàn cũng không phải ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế, bất kỳ một cái linh tinh cùng đan dược đều được không dễ a. Những đan dược này, nguyên bản Tô Hàn là định dùng tới đột phá, cứ như vậy trắng tốn không người khác. Hắn há có thể không đau lòng. Ta liền hẳn là một cái người vong ân phụ nghĩa. Nếu như vậy, ta không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu linh tinh. Tô Hàn trong lòng nói thầm. Đáng tiếc, hắn không phải. Hầu tử cứu được Tô Hàn. Đây là sự thực, liều mạng nặng như vậy thương thế. Vẫn là dáng chống đỡ lấy đem cái kia địch lâm cho hù chạy. Có lẽ, nó thật là vì giữ lại Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn giúp nó luyện chế độc đan. Có thể nó cứu được Tô Hàn một tên. Đây là quả thật tồn tại. Tô Hàn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cái này rõ ràng có thể sống hầu tử, bởi vì thương thế, cứ thế mà chết đi. Khiến cho hắn lấy mạng đi cứu, này là không thể nào, cũng làm không được. Nhưng trong tay những tư nguyên này, nếu có thể bang hầu tử ổn định lại thương thế, cái kia Tô Hàn vẫn là muốn làm. Thối hầu tử, ngươi hội cảm kích ta a, khẳng định sẽ, tuy nói ngươi đã cứu ta một tên. Nhưng ta cũng cứu được ngươi một mạng a, mà lại ngươi đã cứu ta, căn bản không có cái gì trả giá, ta thế nhưng là bỏ ra vô số đan dược a, lại nói, ta chỉ là một cái phàm cảnh, há có thể cùng ngươi vị này hợp thể cảnh đại năng so sánh. Cho nên, vẫn là mệnh của ngươi đáng tiền, ta cứu được ngươi, ngươi liền phải cảm kích ta. Cũng không cần ngươi thiếu người thế nào của ta tình, về sau cho ta làm cái 1.080 tỷ linh tinh liền tốt. Hoặc là cho ta một chút tạo hóa, để cho ta đi đến ngươi loại tầng thứ này. Một cái đan dược, bị Tô Hàn thận trọng, mặt thịt co giật, vô cùng đau lòng. Để vào hầu tử trong miệng, như vậy một nắm lớn hướng phía hầu tử trong miệng ném, Tô Hàn thật không bỏ được, cũng không có thổ hào đến loại trình độ đó. Hắn một bên nói thầm lấy, một bên nhẫn nhịn muốn đem cái này chết hầu tử cho bóp chết xúc động. Dùng đan dược tới ức chế cái con khỉ này thương thế chuyển biến xấu. Cho đến dùng Tô Hàn trọn vẹn 90 miếng phá tâm đan, cùng với 300 cây linh đan thời điểm, cái kia hầu tử thương thế, rốt cục đình chỉ chuyển biến xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những đình chỉ, mà lại có một cỗ kinh người thôn vệ chi lực, bỗng nhiên theo trong cơ thể của nó chuyển đến, trực tiếp xuyên thấu qua chiếc nhẫn, nhường ngoại giới hư không, trong chốc lát trở nên âm u. Tô Hàn chợt mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra khiếp sợ, cùng với không thể tin được. Hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng, ngoại giới bầu trời sở dĩ trở nên âm u, chính là bởi vì cái con khỉ này trong nháy mắt, đem xung quanh trăm dặm trong vòng linh khí, toàn bộ đều thôn phệ sạch sành xanh. Tô Hàn thần niệm từ thánh tử tu di giới ở trong nhô ra, thấy được vô số hoa cỏ cây cối đều đang nhanh chóng héo tàn. Thấy được một chút không thành hình dược liệu đang nhanh chóng khô héo, thấy được mấy trăm đầu linh thú, cứ như vậy thét chói tai vang lên, thân thể nhanh chóng khô héo, sau đó tử vong. Cưỡng ép chiếm lấy linh khí, cùng với thôn phệ thọ nguyên, Tô Hàn trong mắt rung động càng nhiều một chút, may mắn chính là, cái con khỉ này thôn phệ chi lực, cũng không là nhắm vào mình. Cho dù là hợp thể cảnh đại năng, cũng làm không được loại trình độ này. Tô Hàn nhìn xem cái kia hầu tử, âm thầm suy nghĩ. Đây không phải tu vi vấn đề, mà là cái này chết hầu tử bản thân vấn đề. Nó tuyệt đối không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, càng không chỉ là một đầu phổ thông linh thú. cùng ta trong trí nhớ cái tên kia, làm sao lại như thế giống nhau? Có thể nếu thật là như thế, lại làm sao có thể? Tô Hàn lâm vào trầm ngâm cùng suy nghĩ ở trong. Cái kia hầu tử thôn phệ chi lực vẫn tại tiếp tục, làm xung quanh trăm dặm hết thảy linh khí toàn bộ đều bị sau khi thôn phệ. Cái phạm vi này lại là nhanh chóng mở rộng, ngàn dặm, vạn lý. Mà theo này loại thôn phệ, hắn trước ngực vết thương, rốt cục không còn chuyển biến xấu, không thể nói sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, ít nhất thật không còn chuyển biến xấu. Tô Hàn thật to nhẹ nhàng thở ra, cái tên này có thể hay không khỏi hẳn cùng hắn không có quan hệ, không chuyển biến xấu liền tốt. Nếu là vẫn luôn như thế chuyển biến xấu xuống, mình coi như là có lại nhiều đan dược cũng không đủ nó ăn đó à. Xem chỉ chốc lát, Tô Hàn thu hồi tầm mắt, bàn tay vung lên thời điểm, một viên linh đan, một cái huyết tinh, xuất hiện ở bên cạnh. Làm cảm nhận được cái kia thôn phệ chi lực không có tác dụng tới đây thời điểm, Tô Hàn lúc này mới yên tâm, lần nữa phất tay, lần này có hàng loạt linh đan cùng huyết tinh xuất hiện. Nhậm Thanh Hoan chỗ cho ra thời gian, chỉ có 4 năm, cho nên, Tô Hàn muốn đồng thời tu luyện võ đạo cùng thể xác, thời gian vẫn là hết sức đuổi. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không phải sợ Nhậm Thanh Hoan, hắn cũng tin tưởng Nhậm Thanh Hoan sẽ không đối tự mình động thủ, thế nhưng là dùng Nhậm Thanh Hoan cái kia thanh lãnh tính cách, thật sự có khả năng quan Tô Hàn trăm năm cấm đoán a, như không phải là vì tìm chỗ dựa, ta mới sẽ không gia nhập này cái gì phá thiên sơn các. Tô Hàn đích thì thầm một tiếng, hắn bên cạnh huyết tinh cùng linh đan toàn bộ sụp đổ, to lớn thôn phệ chi lực xuất hiện, đem xương máu đã linh khí, toàn bộ thôn phệ. Oanh, này loại thôn phệ phía dưới, Tô Hàn thân thể lập tức phồng lên, giống như là đều muốn bị no bạo. Tô Hàn cũng là biến sắc, tâm niệm chuyển động thời điểm, mặt khác bắt đại bản tôn chia lìa đi ra, cái kia phồng lên thân thể, lúc này mới biến trở về nguyên hình. Mà theo thôn phệ, chín đại bản tôn tu vi lực lượng, đang nhanh chóng tăng lên bên trong, thể xác lực lượng, cũng là đang nhanh chóng tăng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác hết thảy đều cùng Tô Hàn ngăn cách, thời khắc này Tô Hàn, tại toàn tâm chăm chú tu luyện, để cầu đột phá. Thời gian trôi qua, bên ngoài 10 ngày trôi qua, một ngày này, yêu hải tinh cái kia rất nhiều truyền tống trận chỗ, lần lượt từng bóng người, theo bên trong đi ra. Thiên hải dòng binh đoàn, liền là đám người một trong. Lần này linh thú bạo động, vậy mà kéo dài trọn vẹn tiếp cận 2 tháng. May mắn, giờ phút này bạo động đã qua. Tô Hàn khẳng định là chết, như thế đại quy mô linh thú bạo động, hắn không có khả năng sống được xuống tới. Cái kia như vậy, chúng ta là không phải hẳn là trở về nói cho các chủ. Theo người cuối cùng tiếng nói hạ xuống, hắn thanh âm của hắn, lập tức biến mất. Sắc mặt của mọi người đều là khó nhìn lên, nói cho các chủ, làm sao nói cho các chủ. Liền nói Vũ Triệt vì để cho Tô Hàn chết, cho nên đem tiếp cận 10 cái ám vụ tinh ném vào đầm lầy bên trong. Lúc này mới dẫn tới linh thú bạo động, nhường Tô Hàn chết tại linh thú trong tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.